Khẩn cấp ở rề, chương 39, đấu giá biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Diệp Vô Phong vẫn đến khách sạn lớn Hoàng Triều như mọi ngày, nhưng điều bất ngờ ở đây là thái độ của Thiết Phi đã thay đổi hẳn, hôm nay anh ta lại chủ động pha trà cho Diệp Vô Phong, anh Phong, anh uống trà. Diệp Vô Phong cười hỏi, Thiết Phi, vết thương của anh thế nào rồi? Thiết Phi nói, không nghiêm trọng lắm, cơ thể tôi có thể chống đỡ. Tuy nhiên mấy ngày nay không thể chiến đấu kịch liệt được. Diệp Vô Phong nói, vậy anh cứ chú ý nghỉ ngơi đi, hôm qua đến đồn cảnh sát hình sự, bọn họ nói thế nào? Thiết Phi cho biết, theo lời dặn của anh, tôi đã nói viên cảnh sát họ Bạch rằng tên sát thủ đã bị tôi liều chết đâm trọng thương, sát thủ vì không muốn bị bắt sống để tra ra đầu mối nên đã tự tử. Chính bác sĩ pháp y đã xác định vết thương chí mạng là do xương sườn nghiêng đâm phải vào tim. Cảnh sát đã tìm được vỏ đựng đạn ở ven hồ. Điều này đã chứng minh khẩu súng lục là của tên sát thủ. Sau khi lấy lời khai thì họ cũng thả tôi ra về. Diệp Vô Phong gật đầu nói. Từ trước đến nay, sát thủ ở đảo Diêm Vương đều thi hành mệnh lệnh chết, họ thà tự sát cũng không muốn làm tù binh. Đây là quy tắc của họ. Thiết Phi lại hỏi, anh Phong, tên ám sát giám đốc Lâm hôm qua thật sự là do đảo Diêm Vương phái tới. Anh không nghe lời bọn họ nói à, nhận được lệnh của Diêm Vương không ai có thể sống sót. Diệp Vô Phong cười nhẹ nói, Thiết Phi cau mày, hít khí lạnh và nói, tôi đã sớm nghe qua đảo Diêm Vương rất mạnh, một khi lệnh Diêm Vương vừa ra, người trong thiên hạ không thể thay đổi được. Bọn họ đã thất bại trong nhiệm vụ này, còn mất đi hai sát thủ cấp tinh anh không biết có từ bỏ ý định không? Mã Vũ cười nói, anh sợ hãi cái gì thế, có anh Phong ngồi ở đây. Sát thủ của đảo Diêm Vương không đến thì thôi, nếu đến một người thì chúng ta sẽ giết một người. Thiết Phi nói thêm, tôi ngược lại không sợ chết, tôi chủ yếu là cân nhắc đến sự an toàn của Tổng Giám Đốc Lâm. Tổng Giám Đốc Lâm và cô cả của chúng tôi có quan hệ rất tốt. Lần này, cô cả đặc biệt nhờ chúng tôi phải bảo vệ sự an toàn của Tổng Giám Đốc Lâm. Diệp Vô Phong nói, đảo Diêm Vương đúng là rất khó đối phó, nhưng họ không dám trắng trợn đến Trung Quốc của chúng ta để giết người đâu. Ngoài ra, theo tôi biết, có một cách để lệnh Diêm Vương có thể phá vỡ, đó là chi tiền để mua người lệnh Diêm Vương. Khi chi gấp 10 lần số tiền bồi thường thiệt hại đã thanh lý thì có thể rút lại đơn đặt hàng. Anh Phong, người mua lệnh Diêm Vương kia phải rất hận Tổng Giám Đốc Lâm không, vậy làm sao có thể sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp 10 lần để lấy mạng? Chuyện này, khó quá, Hàn Kỳ thở dài, Diệp Vô Phong lạnh lùng nói. Chỉ cần tôi xác định được là ai mua lệnh Diêm Vương, tôi có thể khiến người đó thu lại. Bà anh mấy ngày nay nới lỏng tin tức, đặc biệt chú ý mọi hoạt động của nhà họ Mạc. Có tin tức đặc biệt gì thì báo ngay cho tôi. Diệp Vô Phong đã để ý đến nhà họ Mạc rồi, nhưng anh một năm qua không có chú ý tới thế giới ngầm của thành phố Tam Giang, nên cũng chỉ có chút hiểu biết về nhà họ Mạc. Vì vậy, trước tiên chúng ta cần hiểu sâu hơn về nhà họ Mạc. Những sát thủ tinh anh trên đảo Diêm Vương đã được thuê với số tiền lên đến 5 triệu, vụ ám sát thất bại và hai sát thủ bị giết, tin tức này khiến Mạc Đông Lôi vô cùng tức giận. 5 triệu tiền thuê người đã trôi theo dòng nước, không ngờ muốn ám sát Lâm Thư Âm lại vất vả như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói cô ta thuê được 3 vệ sĩ cao cấp ở tỉnh thành với mức lương cao. Tối hôm qua, lúc cô ta đang ăn thịt xiên ở Hồ Nhạn Tây, cả 3 vệ sĩ đã có mặt, hơn nữa còn liều chết bảo vệ cô ta. Thằng cha nó, tại sao sát thủ của đảo Diêm Vương lại vô dụng như vậy? Kế hoạch của Lâm Kiến Ba chính là tìm chị gái và anh rể của Phùng Nhị Bưu đến khách sạn lớn Hoàng Triều để gây rối nhưng bị người khác phát hiện nên vẫn đang bị giam giữ. Cũng may, cặp đôi này cứng miệng nên vẫn không chịu khai gì. Có vẻ như anh ta phải có một cuộc đối đầu với Lâm Thư Âm. Còn một điều nữa khiến Mạc Đồng Lôi lo lắng. Mạc Đồng Lôi vừa mới quen một cô bạn gái tên là Lưu Thư Kỳ. Lưu Thư Kỳ cùng với Lâm Thư Âm, Bạch Tinh Đồng và Mạc Vân Sương được gọi là tứ đại hoa khôi của trường ở thành phố Tam Giang. Cô ta giờ là giám đốc phòng tín dụng của một ngân hàng. Trường trung học cơ sở số 1 thành phố Tam Giang có rất nhiều người đẹp, tứ đại hoa khôi của trường năm đó đẹp đến ngỡ ngàng. Thậm chí ngày nay, 4 bông hoa ngày nào giờ đã trở thành những bông hoa quyến rũ của thành phố Tam Giang. Mặc dù Mạc Đồng Lôi xuất thân từ gia đình giàu có nhưng điều kiện gia đình của Lưu Thư Kỳ cũng rất tốt nên Mạc Đồng Lôi đã dành rất nhiều tâm sức để theo đuổi Lưu Thư Kỳ. Đặc biệt là hôm nay anh ta hẹn Lưu Thư Kỳ nhất định phải có được khu biệt thự Lâm Giang số 9 ở núi Nhạn Tây. Mạc Đồng Lôi đã lên tính toán từ trước, anh ta cho rằng 700 triệu là đủ để chụp biệt thự này nên đã chuẩn bị 800 triệu vốn lưu động. Sau khi lên kế hoạch chụp ảnh căn biệt thự sang trọng này, anh ta sẽ lái chiếc Bugatti phiên bản giới hạn đó để đưa Lưu Thư Kỳ đến Ủy ban Nhân dân đăng ký kết hôn.